Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Thái Tử Đất Phong. Cho mọi người giới thiệu một cái, hắn chính là Tiêu Dao Vương, gia nhập Thái Tử Phủ trong đó một cái vương hầu. Thái tử đám người giới thiệu, Diệp Dương, đã lâu không gặp, Tiêu Dao Vương đi tới, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Diệp Dương đổi một cái tiếu dung. Hắn đối cái này Tiêu Dao Vương ấn tượng không tệ. Hơn nữa, Tiêu Dao Vương cũng đã gia nhập Thái Tử Phủ. Cùng hắn xem như đồng nhất chiến tuyến cường giả. Sớm có tai nghe, không nghĩ đến Tiêu Dao Vương cũng đã gia nhập Thái Tử Phủ. Thượng quan cảnh đám người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ đều biết rõ Thái Tử thủ hạ đã có mấy cái vương hầu. Nhưng không nghĩ đến Tiêu Dao Vương cũng gia nhập Thái Tử Phủ. Tiêu Dao Vương, chính là càng tuổi trẻ vương hầu. Tại Biên Cương cũng có bản thân đất phong. Mặc dù là trẻ tuổi nhất vương hầu, nhưng hắn thực lực không tệ. Tại đông đảo vương hầu bên trong đều là xếp hàng trên. Có Tiêu Dao Vương bảo hộ, đoạn đường này cuối cùng là an toàn. Thượng quan Hoài thở dài một hơi. Rời đi quốc đô sau đó liền bị nhận Cửu Thiên Huyền Tiên truy sát. Trên đường đi nhường hắn nơm nớp lo sợ. Mà Tiêu Dao Vương xuất hiện, cho dù cái khác hoàng tử dám động thủ, sợ cũng không làm gì được bọn họ. Ta cũng không phải vô địch, trên đường đi vẫn là phải cẩn thận là hơn. Hơn nữa, ta cùng với thái tử ở giữa quan hệ còn không thích hợp bại lộ ra ngoài. Tiêu Dao Vương mỉm cười. Lập tức hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cảm thấy Tiêu Dao Vương hiện tại làm là như vậy sáng suốt nhất. Dù sao, hiện tại thái tử còn không đến thời cơ lộ ra bản thân nanh vuốt. Hắn còn tiếp tục cần nhẫn nhịn. Nếu là hắn hiện tại liền bại lộ bản thân thế lực, như vậy hắn sẽ nhận cái khác hoàng tử, vương hầu liên thủ công kích. Mà thái tử sở dĩ còn tại nhẫn nhịn, liền là bởi vì còn không đủ cường đại. Cho nên, hắn còn không thể bại lộ. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là an tâm không ít. Lúc này, bọn họ liền một đường hướng về thái tử đất phong đi tới. Bởi vì Tiêu Dao Vương đang âm thầm bảo hộ duyên cớ. Bọn họ trên đường đi cũng không còn nhận bất luận kẻ nào truy sát. Truy sát nhất định là có. Nhưng còn không có tới gần, liền đã bị âm thầm bảo hộ Tiêu Dao Vương đánh chết. Cho nên, Diệp Dương một đoàn người mới cảm giác được gió bình sóng lặng. Lần này, thái tử vận dụng truyền tống trận. Bởi vậy, không cần bao lâu thời gian, bọn họ liền đã đi tới Tiên Quốc Biên Thùy. Xuất hiện ở thái tử đất phong bên trong. Thái tử, nơi này chính là ngươi đất phong sao? Mặc dù đất rộng nhưng người hiếm a. Tiên khí cũng quá mỏng manh, xưng là chim không thèm ị cũng không đủ. Thượng quan cảnh chung quanh nói ra, hoang vắng, nhưng lại chim không thèm ị. Đây chính là thái tử đất phong. Ở chỗ này, muốn chiêu binh mãi mã, muốn quật khởi, đừng nói không có khả năng, nhưng tuyệt đối phải bỏ ra cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Mà thời gian này, cái khác hoàng tử là sẽ không cho thái tử. Đất phong bên trong cũng có không ít tiên nhân thành trấn. Giáo phái một cái đều không ít, nhưng tiên nhân thực lực phổ biến khá thấp. Tiên nhân, chân tiên chiếm cứ đại bộ phận, thậm chí một đường tới, bọn họ đều không có nhìn thấy mấy cái thiên tiên. Đất phong thậm chí xa xa không bằng Thiên La vực. Thiên La vực tốt xấu còn có La Thiên Thượng Tiên. Đây là một cái nơi tốt a. Chỉ ít cái khác hoàng tử mặc dù có giám thị, nhưng cũng không phải để ý. Thái tử cười cười, lộ ra cũng không thèm để ý. Chờ đến thái tử đại bản doanh, các ngươi sẽ giật mình. Tiêu Dao Vương đột nhiên liền xuất hiện, cười nói ra, hắn đất phong kỳ thật ngay tại thái tử đất phong bên cạnh. Mặc dù không có thái tử đất phong bên này rộng lớn vô biên, nhưng chất lượng lại là ở phía xa thái tử đất phong phía trên. Chờ mong. Thượng quan cảnh cùng thượng quan Hoài liếc nhau một cái. Hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến thái tử bộ mặt thật. Đến hắn đất phong sau đó, thái tử nắm giữ cái gì thế lực, đạt đến cái gì cấp bậc, hết thảy đều biết giải mở khăn che mặt bí ẩn. Đến, không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới một cái thành thị ở giữa. Nơi này chính là Thái tử Đại Bản Doanh. Liền cái này cũ nát thành thị. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thượng quan cảnh đám người một mặt vẻ kinh ngạc. Phía trước là một cái cũng không lớn thành thị. Bên trong tiên nhân mặc dù đông đảo, cũng phá ức, nhưng những cái này tiên nhân đều chỉ là phổ thông mà thôi. Thiên tiên ngược lại là có không ít. Cho dù là La Thiên Thượng Tiên cũng là có mấy cái. Nhưng nếu như đây chính là thái tử chân chính thế lực mà nói, cái kia cùng với những cái khác hoàng tử chênh lệch cũng quá lớn. Ngược lại là Diệp Dương sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Thái tử chân chính thế lực không có khả năng ở nơi này trong thành nhỏ. Nếu là ở nơi này, sớm đã bị người phát hiện. Hắn thủ hạ thế nhưng là có mấy cái vương hầu. Cũng có mấy cái chi nhánh gia tộc duy trì hắn. Đi qua nhiều năm kinh doanh, thái tử thế lực tuyệt đối sẽ không so cái khác bộ phận hoàng tử kém. Đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Thái tử cười nhạt một tiếng, cũng đã tiến vào trong thành chủ phủ. Nhưng hắn cũng không có ở thành chủ phủ lưu lại, mà là mang theo Diệp Dương đám người trực tiếp tiến vào một cái trong truyền tống trận. Cuối cùng một lần truyền tống sau đó, Diệp Dương đám người vừa mới xuất hiện, liền cảm giác được phô thiên cái địa nồng đậm tiên khí từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Những cái này tiên khí đẳng cấp, vậy mà không được thua kém tiên quốc quốc đô tiên khí. Mười phần nồng đậm mà lại cao cấp. Oanh, oanh, oanh, từng đạo cường hoành vô cùng khí tức càng là không ngừng từ phía trước truyền tới. Chấn động thương khung, tốt nhiều cường giả, cảm giác được trùng thiên mà lên từng đạo khí tức. Thượng quan cảnh sắc mặt hơi đổi một chút, nơi này từng đạo trùng thiên mà lên khí tức chính là nguyên một đám cường giả khí tức. La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên khí tức đều có, hơn nữa đều có không ít. Mấu chốt nhất là, hắn còn từ những cái này trong hơi thở cảm thấy mấy cái vương hầu khí tức. Mặc dù không nhiều, vẫn chưa tới 10 cái, nhưng cũng đã đầy đủ kinh khủng. Ta có thể cảm giác được. Nơi này tiên nhân số lượng sợ là cũng đã siêu việt 1000 vạn. Thượng quan cảnh trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Thái tử nhếch miệng mỉm cười, dẫn theo đám người tiếp tục đi tới. Một đường đi qua, rất nhiều người ở nhìn thấy thái tử sau đó, không ai không đối với hắn cung cung kính kính. Đều là tinh anh a, căn cơ vững chắc, chiến lực đều siêu việt cùng cảnh giới cường giả. Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người này hẳn là liền là thái tử trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Cả đám đều biểu hiện thập phần cường đại. Đại điện phía trên, thái tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Mà phía dưới ngoại trừ Diệp Dương, thượng quan cảnh đám người bên ngoài, còn có Tiêu Dao Vương mấy cái vương hầu, cùng một bộ phận Cửu Thiên Huyền Tiên. Những cái kia vương hầu cấp bậc cường giả, cũng không phải là tiên quốc vương hầu. Diệp Dương cũng không quen biết bọn họ. Chắc hẳn, bọn họ đều là thái tử mời chào tới tuyệt thế cường giả a. Diệp Dương phát hiện, bất luận bọn họ là cái gì cảnh giới cường giả, cùng biểu hiện đối thái tử 10 phần cung kính. Ở đại điện bên trong, thái tử giới thiệu lẫn nhau đám người. Những người này, đối với Diệp Dương đám người gia nhập đều biểu thị ra 10 phần nhiệt tình. Cũng không có bài xích bọn họ. Diệp Dương, đưa ngươi người đều phóng xuất a. Nhường bọn họ lẫn nhau luận bàn một cái, tăng lên tự thân thực lực cùng quân đội lực lượng. Thái tử nhìn về phía Diệp Dương, đang có ý này. Diệp Dương mỉm cười, hắn phát hiện thái tử người đều là dựa theo quân đội đến bồi dưỡng, mà không phải một cái giáo phái. Dù sao, những người này đều là trợ giúp thái tử đánh thiên hạ tinh anh. Bất quá, Diệp Dương 100 vạn thủ hạ thực lực cũng không kém. Nguyên một đám đều là lấy một trọi 10 tinh anh. Lúc này, Diệp Dương liền đem đám người từ thời không điện bên trong phóng ra. Sau đó tại thái tử an bài phía dưới, bọn họ trực tiếp cùng những người khác so tài. Mà Diệp Dương, thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài ba người thì là tại thái tử cùng đi phía dưới. Ở chỗ này đi thăm, nơi này chính là ta đại bản doanh. Một cái bí cảnh, các ngươi nhìn ta thế lực như thế nào? tại trong bí cảnh đi một vòng sau đó. Thái tử nhìn về phía Diệp Dương đám người. Hẳn là ở một ít hoàng tử phía trên. Nhưng cùng tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử so ra. Hẳn là còn có không ít chênh lệch. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Đem hắn ý nghĩ nói ra. Thượng quan Cảnh, thượng quan Hoài hai người cũng hơi hơi gật đầu. Những người này đều là ta từ bên ngoài thu trở về tinh anh. Tiểu thiên tài, trong đó có tương đối một bộ phận là mấy cái kia ủng hộ ta chi nhánh đệ tử. Nhưng bọn họ thiên tư mặc dù không tệ, chẳng qua là cùng các ngươi so ra, còn có không ít chênh lệch. Ta cũng đã đem hết toàn lực bồi dưỡng bọn họ, nhưng có một số người thiên tư có hạn, cũng đã đạt đến cuối cùng mà không cách nào tiếp tục tăng lên. Bởi vậy, ta vẫn còn muốn dựa vào mấy người các ngươi. Mấy người các ngươi thiên tư yêu nghiệt, nếu là các ngươi có thể trưởng thành, một người liền bù đắp được một cái quân đội. Từ đó về sau, các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, cần gì tài nguyên, cứ mở miệng, chỉ cần có, ta nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Thái tử nhìn xem Diệp Dương ba người, một mặt chân thành, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, nếu như đã gia nhập thái tử phủ, hắn không đạo lý không cần thái tử tài nguyên. Nhưng mặc dù như thế, tình thế cũng không quá lạc quan a. Bọn họ muốn trưởng thành, sợ cần một đoạn thời gian, mà cái khác hoàng tử là khẳng định sẽ không cho thái tử thời gian này. Thậm chí, tiên quốc đế hoàng sợ cũng chịu bất quá đoạn thời gian kia. Thái tử, ở chúng ta cố gắng tăng lên tu vi đồng thời, ngươi còn phải lôi kéo mấy cái vương hầu. Tốt nhất có thể đem Chiến Vương, Phượng Vương, Tinh Vương vương hầu lôi kéo tới. Nếu là bọn họ nguyện ý gia nhập thái tử phủ, ngươi lần này tất thắng. Diệp Dương nhìn xem thái tử, bình tĩnh nói ra, thái tử trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Bọn họ mặc dù còn không có đứng đội, nhưng ta cũng đã nhiều lần bái phỏng bọn họ. Nhưng bọn họ không có mảy may đứng đội ý tứ. Thậm chí, có mấy lần thái tử càng là ăn bế môn canh. Không chỉ là hắn, cho dù là cái khác hoàng tử cũng là như thế. Những cái này vương hầu quá cường đại. Cho dù bọn họ không biểu lộ thái độ, cái khác hoàng tử cũng không dám đối bọn họ thế nào. Chuyện này liền giao cho ta đi. Diệp Dương mỉm cười, trên mặt tiếu dung có chút thần bí. Cho người nhìn không thấu hắn tại nghĩ thứ gì. Mã đáo thành công. Thái tử cũng tương đối hiếu kỳ Diệp Dương đến cùng có ý nghĩ gì. Hắn thật có thể đem Chiến Vương, Phượng Vương đám người lôi kéo đến thái tử phủ sao? Đúng rồi, Diệp Dương ngươi trận pháp tạo nghệ cực cao. Giúp ta nhìn xem bí cảnh lối vào trận pháp còn có cái gì lỗ thủng. Thuận tiện giúp ta gia cố một cái. Cần tài liệu gì cứ mở miệng. Có thể thỏa mãn ta toàn bộ đều thỏa mãn. Thái tử nhìn xem Diệp Dương. Có chút khách khí nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.